Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Thái Tuế. Hắc Hổ Bang người tới, nhìn xem Châu Bàn Tử trong tay bướu thịt, Lâm Long cười cười, thản nhiên nói, không biết lão bản nghe qua Thái Tuế một nói không có. Thái Tuế, không chỉ lão bản. Tựu là Châu Bàn Tử bọn người ngây ngẩn cả người. Không phải, trên thế giới này thực sự Thái Tuế. Lão bản mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Phảng phất phát hiện đại lục mới một giống như. Bọn họ cũng đều biết Thái Tuế. Có câu lời nói được tốt. Động thủ trên đầu Thái Tuế. Ngại mạng dài, Thái Tuế tựu là nấm mốc hóa thân. Như rất nhiều sơn thôn khu. Một ít ảnh hình người sửa trị người ta, cũng sẽ ở người ta trong phòng phóng Thái Tuế, nghiêm trọng thậm chí có thể nguy hại đến tánh mạng, không nghiêm trọng tựu cùng lão bản như vậy, mọi chuyện không thuận, không may cực độ, nơi này là Long Kinh, người bình thường căn bản không có Thái Tuế, thậm chí cũng không biết Thái Tuế đến cùng có tồn tại hay không, tựu cùng Châu Bàn Tử bọn hắn đồng dạng. Như vậy người bình thường không có, chỉ có pháp sư đã có, cho nên nói lão bản khẳng định đắc tội cái nào đó pháp sư. Nhưng chỉ là ở một chuyện nhỏ thượng, nếu đại sự, lão bản đã sớm chết. Đối mặt lão bản nghi hoặc, Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền quỷ đều có, huống chi Thái Tuế, thiên địa vạn vật, chỉ cần tồn tại như vậy nhất định chắc chắn đạo lý của hắn. Lão đại, cái này cái Thái Tuế nên xử lý như thế nào? Châu Bàn Tử hỏi, rất đơn giản, đốt đi nó. Lâm Long vừa dứt lời, tựu chứng kiến Châu Bàn Tử trong tay Thái Tuế lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Sợ tới mức Châu Bàn Tử tranh thủ thời gian ném đi. Cái này, Lâm Long chiêu thức ấy, lại một lần nữa lại để cho lão bản khiếp sợ. Đây quả thực là miệng vàng lời ngọc a. Nói nấu tựu chính mình bốc cháy lên. Cái này pháp sư xem còn trẻ như vậy. Bổn sự thật đúng là đại a. So với trước thỉnh mấy cái lợi hại nhiều hơn. Nghĩ tới đây, lão bản mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói. Pháp sư, người xem ngài đến đều đã đến. Không bằng cho ta sửa sửa nhà máy bố cục a, để cho ta sinh ý tốt một chút. Pháp sư, người xem được hay không được? Muốn là không được lời nói coi như xong, có thể là khả dĩ, nhưng người tại đây vị trí vốn tựu không tốt, tại như thế nào sửa đều vô dụng, tối đa chỉ có thể cho ngươi sinh ý tốt đi một chút mà thôi. Ếch, lão bản sững sờ, lập tức kích động nói, đi, sinh ý tốt cũng được a, pháp sư ngài nói muốn như thế nào sửa, đến lúc đó ta đi tìm người đến từ bỏ, rất đơn giản. Trước phòng sau phòng loại thượng cây hòe, bá tử trung đào cái có thể chứa nạp hai người vũng hố. Tại đem cái này cái phủ giấy cột lên thạch đầu, ném ở trong hầm, nhớ kỹ, lá bùa ngàn vạn không thể lấy ra, bằng không thì ngươi sẽ tới hỏng bét, cả nhà chết hết đều là nhẹ đích. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, trên thực tế đây là Mao Sơn Trung đơn giản nhất tụ tài thuật. Cây hòe thuần âm, trước sau chất chồng, âm khí hội tụ, sau đó chút xuống đến trong hầm. Cái lúc này vật cực tất phản, âm khí tựu có thể tạo được chiêu tài tác dụng. Đương nhiên, chỉ có khẳng định như vậy không được. Còn cần lá bùa trấn áp âm khí, bằng không thì trong hầm âm khí đầy, nhất định sẽ dâng lên đi ra. Đến lúc đó đừng nói phát tài. Tựu là có thể giữ được tánh mạng đều là vạn hạnh rồi. Bất quá có Lâm Long lá bùa tại, hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Nhưng lá bùa bỏ vào trong hầm bị ai đem ra? Cái này so không cần lá bùa còn lợi hại hơn. Đến lúc đó âm khí tựa như giếng phun một giống như. Hơn nữa các lộ quỷ quái cũng sẽ biết chạy đến. Chúng mục tiêu thứ nhất tựu là hại chết phòng ốc chủ nhân cùng với chủ nhân người nhà. Chỉ có như vậy chúng mới có thể dài lâu. Không có người quấy rầy đợi ở chỗ này. Gặp Lâm Long nghiêm túc như vậy. Lão bản kết quả lá bùa liên tục không ngừng nói. Pháp sư ngài yên tâm đi. Lá bùa buông đi ta tự dùng bê tông bắt nó vùi ở dưới mặt. Tuyệt đối không có người có thể lấy ra. Ừ, chúng ta đây tự đi trước rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Pháp sư, các ngươi muốn đi đâu? Nếu không ta đưa tiễn ngài a. Không cần, tự chúng ta có thể trở về. Lâm Long lạnh lùng nói. Chính mình giúp hắn xử lý thái tuế. Còn giúp trợ hắn cải biến phòng phong thủy. Đã cùng hắn thanh toán xong. Lâm Long không nghĩ đang cùng thằng này có bất kỳ liên quan. Lão bản thấy thế nào không xuất ra Lâm Long trong lời nói ý tứ. Chỉ có thể tiếc nuối nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Lâm Long bọn người rời nhà. Không có biện pháp. Lâm Long không để cho hắn đùi ôm. Đã đi ra lão bản nhà xưởng. Mấy người đánh cho hai khung sĩ. Sau đó trở lại Thanh Hoa Đại học. Nhưng vừa vặn xuống xe. Tự chứng kiến bị Lâm Long thu thập mấy tên kia gọi tới một đám người. Giống như cái này mấy cái gia hỏa là cái gì Hắc Hổ Bang. Giờ phút này, bọn hắn ngồi ở xe lăn, xem xét đến Lâm Long bọn người, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lập tức nhe răng trợn mắt mà nói, là hắn, đại ca, chính là hắn, ừ, bị gọi làm đại ca là cái trung niên đại hán, trung khí 10 phần, toàn thân cơ bắp buộc garo, trên mặt một đầu dài lớn lên mặt sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Phối hợp hắn lăng lệ ác liệt khí thế, xem người lưng run lên. Bây giờ là buổi tối, Thanh Hoa Đại học cửa ra vào đèn rực rỡ tràn ngập các loại màu sắc. Rất nhiều đệ tử top 5 top 3 ra vào vào. Mới đầu bọn hắn chứng kiến Hắc Hổ Bang người, vẫn còn đồng tình là ai đắc tội đám người kia. Đem làm bọn hắn phát hiện là Lâm Long lúc, biểu lộ lập tức đặc sắc mà bắt đầu. Nằm rãnh, dĩ nhiên là cái kia cao thủ. Ta dám đánh cuộc, đám người kia nếu mà biết thì rất thê thảm. Không nhất định a, người ta nhiều người như vậy, nhiều lắm là hắn sẽ không bị thương mà thôi. Ngoặc kép, ta xem không dùng hắn ra tay. Bên cạnh hắn mấy cái là có thể đem những người này quật ngã. Phốc phốc, các ngươi đám người kia, ta xem các ngươi hay là nhanh lên đi thôi. Đừng xem náo nhiệt rồi, đợi chút nữa nhất định sẽ náo tai nạn chết người, đến lúc đó dọa được các ngươi buổi tối cũng không dám ngủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đồng học đều ngừng lưu lại, nhao nhao xì xào bàn tán, có rất nhiều đã mở ra trực tiếp, từ khi mở Lâm Long cùng nước Nhật Taekwondo trực tiếp về sau. Bọn hắn tự đã có được rất nhiều fan hâm mộ, hiện tại xem xét. Thì có rất nhiều người đến xem, trông thấy lại là Lâm Long, đám người kia lập tức kích bắt đầu chuyển động, tuy nhiên bọn hắn tiếng nói nhưng vẫn là bị Hắc Hổ Bang đại ca đã nghe được. Liên tưởng đến chính mình mấy cái tiểu đệ thương thế, hắn lộ ra rất do dự, nhìn chung quanh, lại nhìn một chút tiểu đệ của mình, phát hiện rất nhiều người đều nhìn mình chằm chằm, hơn nữa chính mình là xã hội đen. Chú ý chính là một cái nghĩa khí, nếu không đánh mà lui, còn thế nào mang tiểu đệ, vẫn không thể bị đồng hành chết cười. Móa nó, lão tử bên này nhiều người như vậy, ta cũng không tin hắn còn có thể nghịch thiên. Nghĩ tới đây, lão đại mang theo chính mình lão đệ kiên trì hướng Lâm Long đi đến. Đi vào Lâm Long trước mặt, lão đại ngăn trở Lâm Long bọn người đường đi. Hắn giả bộ như một bộ rất nghiêu bức bộ dạng, trên thực tế trong nội tâm vô cùng sợ hãi. Hắn cũng là bài kiến các mặt của xã hội, đối mặt Lâm Long hắn tự nhiên có loại hít thở không thông giống như cảm giác. Loại cảm giác này hắn chỉ ở một gã chính mình thỉnh sát thủ trên người cảm thụ qua. Thằng này, tuyệt đối giết qua rất nhiều người. Đây là lão đại đối mặt Lâm Long cảm giác đầu tiên. Sau đó tựu là, Lâm Long rất cường, mạnh đáng sợ, cạnh mình tốt xấu cũng có vài trăm người. Hắn đi không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt, thật giống như đối với đây hết thảy thờ ơ.